Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Vĩnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2. Mưa phùn như tơ, ngọn đèn hôn ám đem xe trên cửa tay, phản chiếu phá lệ rõ ràng. Kia là hai cặp không có chút huyết sắc nào tay, giống như là từ trong hầm băng đẩy ra ngoài như người chết. Trên MU bàn tay che một tầng băng xương, mà theo cái này hai cặp tay xuất hiện, một cái bị đen thẳng tóc dài ngăn trở mặt đầu lâu, giống như là tại thả chậm động tác, từng chút dán lên bên trái cửa sổ thủy tinh bên trên. Pha lê bên trên mặt người ngũ quan mơ hồ, một đôi trắng bệch chỗ trống đồng tử, đục không chịu nổi, lành lạnh ánh mắt xuyên thấu qua pha lê, nhìn chằm chằm người bên trong xe. Cổ Sơ Tình liếc xéo nàng, môi treo lên lãnh ý, lấy ở đâu lệ quỷ, như thế không có mắt, tất nhiên dám tìm tới cửa, vậy coi như đừng oán nàng xuất thủ không lưu tình. Cổ Sơ Tình một tay nắm chặt tay lái, tay kia bấm tay, hướng trên cửa sổ xe bắn một đạo thuật pháp, một đạo vô hình khí sóng xuyên thấu pha lê, hưu được một chút đánh vào đen dài thẳng trán trung tâm ân y a. Quỷ dị chói tai thét lên đột nhiên vang lên, trên cửa sổ xe đầu lâu phảng phất nhận không thể chống cự công kích. Thốt nhiên biến mất, đánh lui một bên, Cổ Sơ Tình khóe môi nhếch, ánh mắt hướng phía bên phải cửa sổ xe nhìn lướt qua. Tối như mực trên cửa sổ xe, một tấm thanh bạch mặt vặn vẹo treo ở phía trên, trống không trên cằm, mở rộng miệng giống như một cái động không đáy. Giữ tận tối om ô môn sơ Cổ Sơ Tình rủ xuống lông mày. Thu thập ánh mắt, tốc độ cực nhanh lại đi phía bên phải cửa sổ xe bắn một đạo pháp thuật. Vừa bắn tới, trên cửa sổ xe dán mặt người, cũng đi theo rít lên một tiếng bị đánh rớt đến dưới bánh xe. Cổ Sơ Tình thở dài một hơi. Lão Tặc Thiên, không thể gặp nàng tốt vẫn là làm gì? Quăng một cái, lại đây hai cái. Hơn nữa, vẫn là hai cái cùng hung ác cực. Khi dễ nàng hiện tại không thể động đúng không? Xem ra, cuối cùng ba ngày này, nàng được giữ vững tinh thần phòng bị mới được. Nếu là một cái chủ quan, lật thuyền trong mương, vậy coi như lợi bất cập hại. Tạm thời đánh lui hai con ác quỷ. Cổ Sơ Tình không dám phất lờ. Dù sao, nàng hiện tại là đặc thù thời kỳ, không được khinh thường. Cổ Sơ Tình bên mặt một mảnh yên lặng, nín hơi nhìn chăm chú phía trước đường cái, âm thầm đề phòng bốn phía. Cái này hai con quỷ lệ khí cực nặng, tựa như là mới chết không bao lâu. Ánh mắt hỗn độn, đến không giống như là thèm nhỏ dãi nhục thể của nàng cố ý tìm tới của nàng. Mới chết hồn, đầu bảy trước ký ức mơ hồ, hết thảy cử động đều là bằng cảm giác. Kia hai con quỷ hiện tại chính là loại tình huống này. Kỳ quái, mới chết quỷ hồn, dù là khi chết có oán, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền biến thành lệ quỷ. Chẳng lẽ lại, cái này hai con quỷ, trước khi chết cuối cùng một hơi là sát khí. Nghĩ tới đây, Cổ Sơ Tình cái trán hơi che giấu. Nàng đưa tay, lại từ găng tay trong dương sờ soạng một chồng phù chộp trong tay. Cổ gia tại đạo thuật giới rất có uy danh, nhưng thuật hữu chuyên công. Cổ gia tu chính là trúc từ thuật, chuyên cùng thi thể liên hệ. Sở trường nhất chính là trên tay công phu cùng chấn thi. Phù thuật, trận pháp, tại truyền thống đuổi quỷ đạo thuật bên trên, so cái khác bắt quỷ thiên sư muốn kém hơn một chút. Thật muốn nói đến, cổ gia từ trước liền sẽ không bắt quỷ, sẽ chỉ đuổi tà ma, vừa ra tay liền đem quỷ đánh cho hồn phi phách tán. Liền làm sao hóa giải lệ quỷ lệ khí đều làm không được. Thực ra theo người nhà họ Cổ ngày xưa tác phong, mặc kệ là cùng thi thể chơi hoặc là cùng quỷ chơi, bọn họ đều không chỗ nào sợ hãi. Cổ Sơ Tình tình huống đặc thù, cùng quỷ chơi, vô cùng có khả năng bị quỷ đoạt thân, không phải vạn bất đắc dĩ. Cổ Sơ Tình là tuyệt sẽ không xách kiếm gỗ đào chính diện cùng quỷ chơi. Đồng dạng đều là trực tiếp dùng phù đánh tan đối phương. Mưa càng rơi xuống càng lớn, giọt mưa đánh vào kính chắn gió trước, khiến cho trước mắt cảnh vật càng phát ra mơ hồ. Bình tĩnh cầu lớn bên trên, màu đen gió lốc đột ngột càn quét, xe sắp khu đến cầu lớn cuối cùng. Trên cầu đèn đường lấp lóe, phảng phất mạch điện ra trục trặc xì xì rung động, bản còn có chút tia sáng mặt cầu. Tại thanh âm này vang lên nháy mắt, lâm vào hắc ám, chỉ còn lại hai bó đèn xe ánh đèn phá lệ bắt mắt. Cổ Sơ Tình vừa nhìn mặt cầu trận thế, liền biết hai quỷ đuổi theo tới. Nàng chìm lông mày, cấp tốc đếm ra năm tấm phù chiết thành một hình tam giác. Cắn ngón giữa, hướng tam giác trên bùa lau một giọt máu của mình, đập tới trên trán, bảo vệ chính mình linh đài. Năm tấm hộ thân phù đồng thời hộ linh đài, cũng không tin lệ quỷ còn có thể lợi dụng sơ hở đoạt nàng thân. Cổ Sơ Tình nín thở liễm tức nhìn thẳng phía trước, ngay tại nàng vừa làm xong một bộ này động tác, lờ mờ cầu lớn bên trên, nồng đậm âm sát đột nhiên tràn ngập. Trước đầu xe mới, bỗng nhiên xuất hiện hai đoàn bóng ma, toàn thân bọn họ ẩm ướt cộc cộc, phảng phất mới từ trong nước leo ra, Nước mưa từ bọn họ ống quần một giọt rơi xuống. Vừa chạm đất mặt, liền trở thành một vũng đỏ thắm ân y hai người kia. Cứ như vậy âm trầm đứng tại huyết thủy bên trong. Mở to đối không đại động mắt. Mặt không thay đổi nhìn thẳng hướng bọn họ vọt tới tiểu xe hàng. Kia trắng bệch không màu âm trầm gương mặt. Để cho người ta hãi được hoảng. Cổ Sơ Tình tâm thần run lên. Phảng phất không có trông thấy. Chân ga dẫm lên lớn nhất. Trực tiếp hướng bọn họ vọt tới. Nàng từ nhỏ đến lớn gặp qua quỷ nói ít cũng có sấp xỉ 1000. Cái này hai con dù lệ khí nặng. Nhưng thật đúng là không nhiều dữ tợn. Tối thiểu nhất mặt vẫn là mặt. Cái mũi vẫn là cái mũi. So với nàng dĩ vãng gặp qua ít cánh tay ít mặt quỷ. Không biết chỉnh tề đến đi đâu. Cổ Sơ Tình hoàn toàn không cảm thấy bọn họ kinh khủng. Hai quỷ mộc nạp trên mặt mang lên một cái âm u cười. Tại xe sắp cận thân nháy mắt. Hai quỷ bỗng nhiên bay lên. Chợt một chút nhào về phía kính chắn gió. Cổ Sơ Tình lạnh liếc bọn họ một chút. Lần nữa cắn ngón tay. Lấy cực nhanh tốc độ. Tại kính chắn gió bên trên vẽ lên một cái sắc lệnh. Hai lệ quỷ tựa hồ biết đạo này sắc lệnh đối bọn hắn có thương tổn. Thừa dịp sắc lệnh không thành hình trước đó. Liều mạng lốp bốp kính chắn gió. Nghĩ từ pha lê bò vào thùng xe. Có thể ngăn cản gió pha lê bên trên còn có một đạo phù. Phù này uy lực dù không lớn. Lại cho Cổ Sơ Tình tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Ngay tại hai quỷ đột phá phù chú uy lực. Đầu chen vào thùng xe trong nháy mắt. Cổ Sơ Tình sắc lệnh thành hình. Một đạo hạo quang bỗng nhiên đại tác. Hai con lệ quỷ tròn mắt tận nứt. Phẫn nộ quỷ khiếu. Kêu thảm một tiếng. Bỗng nhiên bị sắc lệnh đánh bay ra ngoài. Hai lệ quỷ bị đánh đi ra thùng xe trong nháy mắt. Cổ Sơ Tình ánh mắt lóe lên tinh quang. Ngón giữa liên tục bắn hai lần. Hai giọt đầu ngón tay máu đột ngột bay nhảy lên mà ra. Đánh vào hai quỷ giữa trán. Mang theo linh lực máu như là hai cái đinh sắt. Đem hai quỷ định tại cầu lớn hai bên cột điện bên trên. Cổ Sơ Tình vỗ vỗ tay. Ánh mắt xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua. Gặp cột điện bên trên oa oa gầm thét hai quỷ ảnh. Hé miệng cười đắc ý. Hừ, cũng không hỏi thăm một chút nàng là ai. Thật sự cho rằng đường tăng thịt là ăn ngon như vậy. Cũng không sợ gãy răng. Hai quỷ bị sắc lệnh cùng linh huyết làm bị thương. Trên cầu sát khí suy yếu. Đèn đường kịch liệt lấp lóe. Khôi phục sáng ngời. Cổ Sơ Tình cầm tay lái. Chậm rãi đem xe nhìn vào thành khu. Hiện đại hóa thành thị. Đèn nê ông thâu đêm suốt sáng. Chiếu rọi đến bình minh. Cổ Sơ Tình đem xe mở đến chợ Tây. Đóng lại chân ga. Lấy ra mã kinh quốc giao cho nàng hóa đơn. Điện thoại một cái tiếp một cái đánh đi ra. Để những cái kia thịt heo lão bản tới dỡ hàng. Nhà, hôm nay là Sơ Tình tới. Một người mặc giày đặc áo bông lão bản cùng Cổ Sơ Tình chào hỏi một tiếng. Đúng thế, Lưu lão bản hôm nay là mấy phiến thịt. Cổ Sơ Tình từ trong xe nhảy xuống. Tay hất lên, đóng cửa xe, cười ha hả hướng Lưu lão bản đi đến. Lưu lão bản, ta là 4 phiến thịt. 4 phiến, Cổ Sơ Tình đầu lông mày hơi rút. Xuất ra hóa đơn, Lưu lão bản, ta biểu cữu nói, ngươi nơi này chỉ có 3 phiến. Lưu lão bản xoa xoa tay. Ngượng ngùng cười nói, cái này không hôm qua sinh ý tốt, dàn xếp, cho thêm một cái thôi. Hắn lúc đầu cũng nghĩ đặt trước 4 phiến hàng, nhưng chiều hôm qua tại trên bàn mặt trực quên thời gian. Chờ gọi điện thoại cho Mã Kinh Quốc thời điểm, thịt heo đã bị nhà khác lão bản chia cắt xong, chỉ còn lại có 3 phiến. Cổ Sơ Tình cười lắc đầu cự tuyệt, kia không thành, ta chiếu đơn xuất hàng, sai lầm biểu cữu sẽ mắng. Lưu đại đầu, ngươi cũng không thể khi dễ Sơ Tình mặt mỏng. Sơ Tình chỉ là cho Mã Kinh Quốc làm công. Ngươi suy nghĩ nhiều muốn hàng. Chính mình cùng Mã Kinh Quốc đi nói. Lắc lư một cái tiểu cô nương. Cũng không cảm thấy ngại. Lúc nói chuyện, một cái đi đứng có chút không tốt nam nhân. Vừa đong vừa đưa đi tới. Nam tử tựa như nói đùa oán Lưu lão bản một câu. Quay đầu đối Cổ Sơ Tình nói. Sơ Tình, ta có 4 phiến thịt. Ngươi giúp ta gỡ một chút. Cái này Lưu đại đầu. Liền khi dễ Sơ Tình mặt mỏng. Mỗi lần vòng Sơ Tình đưa bên này hàng. Hắn liền sẽ không muốn mặt thử chiếm Sơ Tình tiện nghi. Những hàng này, các nhà đều có phần lượng. Cái nào cho phép hắn làm loạn? Đàm thúc, hôm nay tại sao là ngươi đến? Đàm đại ca đâu? Cổ Sơ Tình hướng người tới lễ phép cười cười. Sau đó nhanh nhẹn bò lên trên hàng dương. Đàm thúc, đem ngươi xe lam bắn tới. Ta đem hàng cho ngươi dỡ xuống đi. Đàm thúc lúc còn trẻ tai nạn xe cộ đoạn mất một chân. Hắn trước kia là tại cổ vũ trấn bên trên bán thịt. Về sau nhi tử ở trong thành phố mua phòng, hắn liền theo tiến thành, lại còn đang trong chợ thuê một cái quầy hàng tiếp tục bán thịt. Cũng coi là nhìn xem Cổ Sơ Tình lớn lên. Được rồi, cảm ơn ngươi. Bị gọi Đàm thúc nam nhân cảm kích cười cười, nhanh đi cưỡi xe xích lô. Tại xe xích lô đi ngang qua tiểu tàu hàng đầu xe lúc, Đàm Thúc ngẩng đầu nhìn về phía trước một chút xuống dưới, trong mắt của hắn lập tức mang theo kinh ngạc. Chờ Cổ Sơ Tình đem 4 phiến thịt heo dỡ xuống, Đàm Thúc kéo một chút Cổ Sơ Tình, khẩn trương nói: "Sơ Tình, ngươi trên đường tới có phải là xảy ra chuyện?" Cổ Sơ Tình cười nói: "Không có, có thể có chuyện gì?" Đàm Thúc trầm mặt: "Ngươi ít hù ta, ngươi kính chắn gió trên có huyết phù." Cổ Vũ chấn ra: "Ai không biết Cổ gia trước kia làm gì? Trước giải phóng, Cổ gia tại toàn bộ Phú Tân thị đều rất nổi danh. Sau giải phóng chính sách biến hóa, lại bởi vì người nhà họ Cổ đều nhao nhao mất sớm, liền yên tĩnh lại." Đàm Thúc rất rõ ràng Cổ gia là làm cái gì. Hắn khi còn bé tận mắt qua Sơ Tình ông nội cản thi, đuổi vẫn là đại bá của hắn. Đại bá của hắn tham gia chiến tranh kháng Nhật, chết ở bên ngoài. A gia không đành lòng đại bá chết tha hương nơi xứ lạ, chết đều về không được, liền mời Sơ Tình ông nội đi đón về hắn. "Không có việc gì, Đàm Thúc không cần lo lắng." Cổ Sơ Tình không có phủ nhận, lập tức đè thấp vừa nói câu: "Đàm Thúc, mấy ngày nay đừng đi vượt sông cầu lớn bên kia, cho Đàm đại ca bọn họ cũng nói một chút, chờ thêm mấy ngày lại đi." Mấy ngày nay, là nàng phá mệnh cách thời điểm mấu chốt nhất, nàng tạm thời rút không ra tay tới đối phó kia hai con ác quỷ. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, đêm nay lệ quỷ xuất hiện, cầu lớn trấn cầu thú cư nhiên không có phản ứng. Nàng đợi sẽ chả phải đi nhìn xem, có phải là trấn cầu thú xảy ra vấn đề. Nàng nhớ kỹ trước kia hoảng hốt nghe đại bá nói qua, cái này cây cầu lớn mời qua trấn cầu thú, có trấn cầu thú địa phương, chẳng những cầu không dễ dàng xảy ra chuyện cho nên, quỷ quái cũng sẽ cấm kỵ. Hết chương.